KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 2, xin chào Namimori, tạm biệt Namimori. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay Fukawa Kaori đã chuyển trường qua Namimori Lý Đô bởi vì nghe nói chị An ở đây rất tốt. Cô thanh thản mặc một bộ váy trắng thanh thuần, đi dạo trên đường cái, vừa tận hưởng không khí hài hòa yên bình. Nơi đây, người đi đường đi qua đều nhịn không được dừng chân lại ghé mắt. Thiếu nữ tóc bạc trước mắt có đôi mắt mèo to tròn xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiển hiện lên một nụ cười nhợt nhạt điểm tô lên sự thùy mị ôn nhu. Gió thổi khiến cho làn váy của thiếu nữ khẽ tung lên, khiến cho thân hình mảnh khảnh kia càng thêm yếu đuối dễ đụng ngã. Ở đây đẹp thật đấy. Cô thích thú nheo mắt lại cười cười, bước chân cũng nhanh hơn, từ đi bộ chuyển qua nhảy chân sáo. Suyu no manaka, kiowa omigari, namanurui kaze, shizukana yomichi vo, tori nukeru nasuga chikai. Hikari Kagayaki, Konome Vo Ubai, Teni Sitaku Naru, Furete Mitaku Naru, Onata wa Kono Hotaru no Iu, Moi Kai Madamitai, Moi Kai Sono Kokoro. Tiếng hát của thiếu nữ khi nghe thấy tiếng la hét lập tức im bặt. Cô vụng trộm lách người vào góc khuất nhìn vào hoàn cảnh bên trong ngõ. Một đống thiếu niên bất lương đang bị hành hung bởi một thiếu niên bất lương khác với những người để tóc kiểu máy bay đứng sau canh chừng. Chờ đã, nói chị An tốt đâu, đây là chuyện gì xảy ra? Hừ, thiếu đen tóc đen bỏ vũ khí trên tay xuống, lạnh lùng ngẩng đầu. Khi đối diện với đôi mắt mèo đầy khiếp sợ của thiếu nữ, hắn ngẩn ra. Nhíu nhíu mày như nghĩ đến cái gì, thiếu niên bất lương tiến lên, vừa định mở miệng, thiếu nữ kia đã thập phần hoảng sợ ném túi bánh ngọt trên tay vào người hắn rồi chạy mất hút. Thậm chí, bọn họ còn nghe thấy cô gái đó nói. Xin chào Namimori, tạm biệt Namimori. Thiếu niên bất lương, Kusakabe nuốt nước miếng, ủy viên trưởng, vãi hồn chim én có người dám ném đồ vào người ủy viên trưởng. Làm sao, bị thanh âm lành lạnh của Hibari làm cho run rẩy, Kusakabe co rúm nói. Có cần đuổi theo không ạ, không cần. Hibari tựa thiếu phi thiếu nhìn đống quà vặt trên tay, ngón tay hơi lay động. Ngay sau đó, điện thoại đã vang lên, hắn bắt máy áp lên tai. Chuyện gì, vãi hồn chim én Kiyoya. Anh lừa tôi sao, nói Namimori chị An tốt đâu, tôi vừa thấy một đám thiếu niên bất lương hành hung, Kusakabe biểu thị hắn bị nội dung cuộc gọi làm cho khiếp sợ. Kiyoya, con nữ sinh gọi ủy viên trưởng là Kiyoya, người này còn nghi ngờ ủy viên trưởng, hơn nữa, ủy viên trưởng còn, Hibari nhếch miệng, qua Nga, dám nghi ngờ tôi, muốn chết sao, TVT Kiyoya đại thần về sau tôi tới Namimori cầu bao nuôi. Hắn nhàn nhạt đáp, giờ tôi bận rồi, có gì nói sau. QAQ, Fukawa Kaori dùng ánh mắt kinh tủng nhìn khung cảnh hài hòa này, mếu máo. Tôi muốn về Hokkaido, nếu như không phải tên Kiyoya kia, hu hu hu, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết cứu mạng QAQ. Vương tử, CCC, có chuyện gì? Đệ nhất mỹ nhân, sao thế? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, vừa gặp hiện trường giết người phải làm sao bây giờ? Đệ nhất kiếm đế, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, được rồi là hiện trường hành hung của đám thiếu niên bất lương QAQ. Phế xài boss tâm bình khí hỏa yên tâm đi, họ sẽ không làm gì em đâu. Vương tử, nhớ mặt không? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, HCC. Vội quá nên chưa kịp nhìn mặt của thiếu niên bất lương. Toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta, đưa tiền đây là sẽ có cách giải quyết. Rác rưởi đừng nghĩ biết tên ta, đúng là rác rưởi. Cho nó hai phát súng đi. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, tôi bắn anh thì có. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rác rưởi đừng nghĩ biết tên ta, rác rưởi ngươi nói gì? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết chật, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết eo ôi. Đệ nhất kiếm đế, lại có chuyện gì? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, tôi vừa nhìn thấy một thằng nhóc mặc quần lót chạy qua. Vương tử, hắc, đệ nhất kiếm đế, voi, chỉ là một thằng nhóc thôi mà. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, nhưng cậu ta cũng khoảng 13,14 và tôi 15. Toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta. Chấm, vương tử, chấm, phế xài boss, chấm, giữa thống trị thế giới. Chấm, đệ nhất kiếm đế, chấm, LT thông báo, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Đã gửi tới nhóm, chat xuyên lục địa, một tin nhắn thoại, GT, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, ngừng thả. Cho tôi, toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta. Chấm, vương tử, chấm, phế xài boss, chấm, giữa thống trị thế giới, chấm, đệ nhất kiếm đế, chấm, LT thông báo, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, đã rời khỏi cuộc trò chuyện, GT, toàn bộ tiền trên thế giới đều là của ta, chấm, vương tử, ha ha, Chấm, phế xài boss, ha ha. Chấm, giữa thống trị thế giới, cô ha ha. Đệ nhất kiếm đế, ha ha. Chấm, cánh tay phải của đệ thập vãi. Cách chương.